Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, Bàn Thạch Tông cùng Phong Cấm Bí Thuật. Nam Cung Vạn xuất lĩnh đại quân đánh vào Chu Cung giết chết Chu Hầu. Là bởi vì một cái nữ tử, một cái dung mạo tuyệt diễm, khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Bất quá cái này nữ tử cùng Chu Hầu cũng không có quan hệ. Chu Hầu thuộc về là bị tai bay vạ gió. Nữ tử là Chu Quốc Tư Đồ Kỳ Ích mới nhập cơ thiếp. Tên là Bích La. Một ngày Nam Cung Vạn gặp phải Bích La, lập tức vừa thấy đã yêu, thần hồn đong đưa, không kềm chế được, hạ lệnh gọi bộ liễn dừng lại. Từ Bích La chậm rãi đâm đầu đi tới, một mực nhìn lấy nàng uyển chuyển bóng lưng biến mất tại góc đường. Sau khi về nhà, Nam Cung Vạn mất hồn mất vía, trong đầu toàn bộ là Bích La một mắt cười một tiếng. Uyển chuyển dáng người vung đi không được, không khỏi trằn trọc không cách nào ngủ. Qua mấy ngày, hắn rốt cục nhịn không được đối Bích La tưởng niệm, chạy đến Kỳ Ích trong nhà, phát điên đưa ra nguyện ý dùng vạn kim thậm chí càng nhiều, đổi lấy Kỳ Ích bỏ rơi Bích La. Kỳ Ích giận tím mặt. Nam Cung Vạn là Chu Quốc Tư Mã, hắn là Chu Quốc Tư Đồ. Hai người luận địa vị bình khởi bình tọa. Nam Cung Vạn nói như thế là đối hắn trần trụi vũ nhục. Hắn không chút nào sợ Nam Cung Vạn, tại chỗ giận dữ mắng mỏ Nam Cung Vạn khinh người quá đáng. Hạ lệnh trục khách, trong đó không chỉ có mặt mũi vấn đề, có ai không thích trưng diện người. Nam Cung Vạn đối Bích La hồn khiên mộng nhiễu muốn ngừng không thể. Bích La đồng giảng cũng là đặc ích cấm duệ. Nam Cung Vạn trở lại trong phủ về sau, khó mà ức chế trong lòng cảm xúc, làm ra một cái xúc động lỗ mãng, gần như là đánh mất lý trí quyết định. Hắn dẫn người tập kích Tư Đồ phủ, xuất lĩnh môn hạ môn khách cùng Kỳ Ích môn hạ môn khách triển khai đại chiến. Cuối cùng đem Kỳ Ích cùng với môn khách giết chết, đem ngày nhớ đêm mong Bích La cướp được tay. Nam Cung Vạn tuy là đại tư mã, nhưng dám can đảm giết chết địa vị cùng hắn bình đẳng Tư Đồ. Chu Hầu không có khả năng tha thứ hắn. Hắn mặc dù không sợ Chu Hầu cùng trong cung Chu Quốc khách khanh, nhưng hắn sợ Chu Hầu hướng Bàn Thạch Tông xin giúp đỡ mời Bàn Thạch Tông phái ra cường giả chém giết hắn cái này nghịch thần. Bàn Thạch Tông là Chu Quốc phía sau luyện khí đại phái, đứng hàng thiên hạ đỉnh tiêm luyện khí đại phái một trong. Chu Quốc phụ trách hướng cung cấp Ngọc Thạch, Bàn Thạch Tông phụ trách che chở Chu Quốc, cho nên Nam Cung Vạn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dẫn đầu môn khách cùng quân tốt xâm nhập Chu Cung bên trong, giết chết Chu Hầu cùng với tất cả dòng dõi, giết sạch tất cả có tư cách hướng Bàn Thạch Tông xin giúp đỡ người. Giết chết Chu Hầu bọn người về sau, Nam Cung Vạn muốn tự lập làm quốc quân. Hắn cho rằng Bàn Thạch Tông chỉ để ý hàng năm Ngọc Thạch cung phụng, tịnh không để ý ai ngồi tại Chu Quốc quốc quân vị trí bên trên. Hắn lên làm quốc quân sau chỉ cần như thường lệ hoặc là càng nhiều hướng Bàn Thạch Tông cung phụng Ngọc Thạch là đủ. Nam Cung Vạn ý nghĩ một nửa là đối một nửa là sai. Bàn Thạch Tông hoàn toàn chính xác chỉ để ý Chu Quốc đối bọn hắn Ngọc Thạch cung phụng, không thèm để ý ai ngồi tại Chu Quốc quốc quân chi vị bên trên. Nhưng cái này, ai tốt nhất thân phụ Chu Hầu huyết mạch. Nếu như Chu Hầu huyết mạch đoạn tuyệt, người khác làm quốc quân cũng không phải không thể, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là Nam Cung Vạn. Bàn Thạch Tông có che chở Chu Quốc, chuẩn xác hơn nói là có che chở Chu Hầu nhất tộc nghĩa vụ. Làm sao có thể để Nam Cung Vạn cơ hồ đồ sát rơi Chu Hầu nhất tộc sau lại leo lên Chu Quốc quốc quân chi vị, như truyền đi há không bị người trong thiên hạ chế nhạo, cho là bọn họ Bàn Thạch Tông mềm yếu có thể bắt nạt sợ Nam Cung Vạn. Ngay tại Bàn Thạch Tông bởi vì Nam Cung Vạn đồ sát tận Chu Hầu nhất tộc, dự định giết chết Nam Cung Vạn lúc, Nam Cung Vạn Môn hạ môn khách ra giải vây. Chu Hầu nhất tộc huyết mạch tuyệt không đoạn tuyệt. Thời gian trước, công tử Đãng mang thê thiếp chạy ra Chu Quốc, sau bị Chu Hầu phái ra người giết chết. Công tử Đãng dù chết lại có một đứa bé hạ lạc không rõ, rất có thể lưu lạc nước khác. Nam Cung Vạn thực lực mạnh mẽ, dù cho Bàn Thạch Tông giết hắn cũng phải tốn nhiều công sức. Tăng thêm bọn hắn trên danh nghĩa cần che chở Chu Hầu nhất tộc huyết mạch tuyệt không đoạn tuyệt. Thế là Bàn Thạch Tông nói cho Nam Cung Vạn, nếu như hắn tìm về cái này lưu lạc bên ngoài Chu Hầu hậu nhân, nâng đỡ leo lên quốc quân chi vị, liền có thể miễn hắn vừa chết, vẫn như cũ từ Chu Hầu huyết mạch đảm nhiệm Chu Quốc quốc quân. Bàn Thạch Tông trên mặt mũi cũng liền bao nhiêu có thể không có trở ngại. Chuyện này cũng liền có thể vén qua. Nếu như là giảng cứu đạo nghĩa luyện khí đại phái, Chu Hầu cùng với huyết mạch chết thảm, tự nhiên lẽ ra giết chết Nam Cung Vạn, vì đó báo thù lấy lại công đạo. Nhưng Bàn Thạch Tông hiển nhiên không phải như thế môn phái. Bọn hắn hưởng thụ lấy Chu Hầu nhất tộc cùng Chu Quốc cung phụng, lại là xuất công không xuất lực. Đối với Chu Hầu cái chết, Chu Hầu nhất tộc huyết mạch chênh lệch chút đoạn tuyệt. Ứng phó xong việc, quan hệ đến mình tính mệnh, Nam Cung Vạn đương nhiên sẽ dùng tâm tìm kiếm lưu lạc bên ngoài Chu Hầu huyết mạch. Cũng liền có chuyện sau đó, Nam Cung Vạn thủ hạ môn khách tìm tới Thanh Tuyền Quan. Tại xác nhận hắn tám thành chính là cái kia lưu lạc bên ngoài Chu Hầu huyết mạch sau bắt đi Nam Vân. Lão đạo bức bách hắn không thể không đi vào Chu Đô. Đây chính là hắn tại Trung Dương Thành bên trong đi dạo một vòng lớn về sau. Căn cứ chỗ nghe được tin tức chính tăng thêm bản thân phỏng đoán chỗ chắp vá chuyện xảy ra chân. Tướng, Chu Hầu sau khi chết bộ phận, phần lớn là hắn phỏng đoán. Chu Hầu trước khi chết bộ phận, lại là từ trong thành người trong miệng nghe được. Ngay từ đầu hắn nghe nói chuyện này lúc còn có chút không tin tưởng, tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy. Dù sao chuyện này quá mức hoang đường ly kỳ, chỉ vì một cái nữ tử, một nước tư đồ bị giết, một nước quốc quân bị giết, một nước chư hầu huyết mạch chênh lệch chút đoạn tuyệt. Nhưng khi hắn nghe được trong thành những quý tộc kia đại phu nghị luận việc này lúc, cũng giống như vậy lúc, liền dần dần có chút tin tưởng. Chuyện này mặc dù có chút ly kỳ cùng hoang đường, nhưng cũng không phải không có khả năng phát sinh. Tại hắn đời thứ nhất chỗ thế giới cổ đại, liền có một cái 10 phần nổi tiếng cố sự. Bởi vì một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ, một vị vô địch thiên hạ mãnh tướng tự tay giết chết nghĩa phụ của mình. Lúc ấy thiên hạ cơ hồ lớn nhất quyền thế cùng thực lực quyền thần, khi hiểu được sự tình chân tướng về sau, Lý Khâu đã có thể xác định Nam Cung Vạn muốn dìu hắn leo lên quốc quân chi vị là bị bất đắc dĩ, đồng thời cũng là không có hảo ý, nghĩ tại ẩn giấu tại phía sau màn giá không hắn điều khiển hắn, đem hắn biến thành một cái khôi lỗi quốc quân. Nam Cung Vạn từng muốn tự lập làm quốc quân, điểm này trần trụi chứng minh hắn đối quốc quân chi vị dã tâm. Mặt khác, Nam Cung Vạn cũng không dám bỏ mặc hắn lên làm quốc quân sau chân chính trưởng khống Chu Quốc. Bởi vì trưởng khống Chu Quốc về sau, hắn liền có cùng Bàn Thạch Tông đàm phán hoặc là yêu cầu Bàn Thạch Tông làm cái gì vốn liếng. Đến lúc đó Nam Cung Vạn tính mạng mình liền khó bảo toàn. Cho nên vô luận như thế nào, Nam Cung Vạn đều nhất định sẽ giá không hắn, thử đem hắn một mực điều khiển tại trong tay. Có thể đoán được, Nam Cung Vạn điều khiển hắn sử dụng phương pháp hẳn là ân uy tịnh thi. Hai bút cùng vẽ, hắn giết chết Chu Hầu vì hắn báo phụ mẫu mối thù, cũng sẽ còn một tay nâng đỡ hắn lên làm Chu Quốc quốc quân. Đây là đối với hắn làm ân trọng. Mặt khác đem hắn nuôi dưỡng lớn lên Nam Vân lão đạo một mực nắm giữ tại trong tay, thời khắc tất yếu có thể dùng đến uy hiếp hắn. Nam Cung Vạn là không thể nào chủ động bỏ qua Nam Vân lão đạo. bởi vì Nam Vân lão đạo là Nam Cung Vạn cam đoan Lý Khâu không thoát ly hắn trưởng khống phạm vi sau. Cùng bảo hiểm, Lý Khâu cũng là tuyệt sẽ không ném đem hắn nuôi dưỡng lớn lên Nam Vân lão đạo mặc kệ. Hắn quyết định trước nhìn một chút Nam Cung Vạn thực lực, rồi quyết định như thế nào đem Nam Vân lão đạo từ trong tay cứu ra. Nam Cung Vạn có thể bị Bàn Thạch Tông kiêng kỵ, lại danh xưng thiên hạ luyện thể giả bên trong thực lực cao nhất một trong mấy người. Thậm chí khả năng còn không có một trong, thực lực tự nhiên 10 phần mạnh mẽ. Lý Khâu muốn biết hắn cụ thể mạnh bao nhiêu. Công Tôn, Đại Tư Mã Phủ đến. Đào Lập chỉ một ngón tay nói. Lý Khâu ngẩng đầu nhìn lại, một tòa tráng lệ hùng vĩ bá khí phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Thanh đồng tấm biển bên trên, Đại Tư Mã Phủ bốn cái chữ vàng làm người khác chú ý. Tấm biển hạ, hai tôn thanh đồng tạo thành hình dáng như sư toan nghê. Chia nhóm hai bên sinh động như thật, khí thế uy mãnh bá đạo, chấn nhiếp lui tới người đi đường. Đào Lập tiến lên, để giữ cửa thủ vệ thông báo. Rất nhanh trong phủ liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Một cái tay vượn eo ong, thân hình cao lớn, thương râu như kích, tướng mạo uy nghiêm hung mãnh trung niên đại hán, từ trong phủ cất bước mà ra, phía sau đi theo mấy người, đều là thực lực không tầm thường luyện khí sĩ cùng luyện thể già. Trung niên đại hán chính là Nam Cung Vạn, những người còn lại toàn bộ là hắn nuôi dưỡng môn khách. Chắc hẳn ngài chính là lão quốc quân con trai công tử đáng lưu lại nhi tử. Tư Mã Nam Cung Vạn gặp qua Công Tôn. Nam Cung Vạn từ trong phủ cất bước mà ra, dò xét Lý Khâu hai mắt về sau, thanh âm ngột ngạt hùng hậu, chắp tay nói, gặp qua Đại Tư Mã. Lý Khâu cũng mỉm cười, chắp tay thi lễ. Công Tôn tướng mạo các loại lão quốc quân trước kia lưu lại chân dung thật sự là giống nhau. Chắc hẳn cho dù ai gặp một lần đều có thể biết là quốc quân huyết mạch. Nam Cung Vạn cao hứng phi thường, cười to nói, dù sao Lý Khâu quan hệ đến tính mạng của hắn. Tại hắn tìm về Chu Hầu lưu lạc bên ngoài huyết mạch về sau, Bàn Thạch Tông sợ rằng sẽ tiến hành một phen nghiệm chứng. Lý Khâu tướng mạo cùng lão Chu Hầu như vậy giống nhau, chắc hẳn nghiệm chứng liền dễ dàng rất nhiều. Công Tôn, mời, ta trong phủ đã chuẩn bị tốt yến hội, vì Công Tôn ngài bày tiệc mời khách. Đại Tư Mã, mời. Một đoàn người hướng Đại Tư Mã trong phủ đi đến. Rộng rãi điện trong phòng, các thức thức ăn bị thị nữ bưng lên, bình rượu bên trong đổ đầy hổ phách rượu ngon. Lý Khâu ngẩng đầu, bỗng nhiên thi lễ, nghe nói ta sư phụ trước ta một bước bị Đại Tư Mã tiếp đến trong phủ. Không biết ở đâu, ta cũng là thật lâu không thấy sư phụ, mời Đại Tư Mã đem hắn lão nhân ra mời ra, để cho thầy trò chúng ta gặp nhau. Ngồi tại chủ vị Nam Cung Vạn, đáy mắt bí ẩn hiện lên một đạo lệ mang, phảng phất vừa mới nghĩ đến chuyện này. Vỗ vỗ cái trán, lắc đầu cười nói, nhìn ta chỉ nhớ này, còn không mau đi mời lão tiên sinh ra. Vâng, thị nữ chậm rãi hạ thấp người. Lý Khâu ngửa đầu uống vào một chén rượu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật sự là hắn cùng Nam Vân lão đạo thật lâu không gặp. Mặt khác hắn muốn nhìn Nam Vân lão đạo có bị thương hay không. Nam Vân lão đạo không muốn đến Chu Đô. Tất nhiên là Nam Cung Vạn thủ hạ môn khách cưỡng ép bắt tới. Liền sợ quá trình bên trong bị cái gì tổn thương. Chỉ chốc lát, Nam Vân lão đạo bị thị nữ dẫn đi vào trong điện, Lý Khâu buông xuống bình rượu, liền vội vàng đứng lên tiến ra đón, chắp tay làm lễ. Sư phụ, đồ đệ. Nam Vân lão đạo nhìn thấy Lý Khâu, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhẹ gật đầu, phảng phất căn bản không phải bị Nam Cung Vạn bọn người bắt đến về sau một mực bị cầm tù tại Đại Tư Mã phủ thân ở trong nguy hiểm đồng dạng. Lý Khâu biết, có khả năng chịu được buồn tẻ hòa thanh khổ, thích như mật ngọt ở trong núi khổ tu. Nam Vân lão đạo tâm tính từ không phải người thường có thể so sánh. Hắn vịn Nam Vân lão đạo, tại hắn một bên ngồi xuống. Sư phụ, gần đây thân thể được chứ? Lý Khâu cười hỏi, kỳ thực đang hỏi Nam Vân lão đạo có bị thương hay không? Còn tốt, Nam Vân lão đạo lắc đầu, lập tức trên mặt hiện lên một vòng chần chờ, phảng phất mở miệng muốn nói cái gì. Đúng lúc này, ngồi tại chủ vị một mực chú ý đến Lý Khâu cùng Nam Vân lão đạo vẻ mặt và động tác Nam Cung Vạn. Bỗng nhiên há mồm nói, Nam Vân tiên sinh thân thể tự nhiên không việc gì. Chỉ bất quá, lão tiên sinh đi vào ta trong phủ về sau. Cả ngày tại trong phòng thanh tu, ta xem thực sự vì lão tiên sinh cảm thấy không thú vị cùng buồn tẻ. Thế là liền kêu cửa hạ môn, khách dùng bí thuật phong lão tiên sinh tu vi, hy vọng hắn có thể tạm dừng tu hành, hào hào hưởng thụ một chút rượu ngon món ngon, ca múa thanh nhạc, ta cũng là nỗi khổ tâm. Nghĩ lão tiên sinh trôi qua không cần như vậy không thú vị. Sinh hoạt căng chặt có độ, công tôn ngài sẽ không trách ta chứ. Nam Cung Vạn nói xong, yến hội ở giữa một người mặc khoan bào đại tụ, đầu đội kim quan luyện khí sĩ, nhìn Lý Khâu một chút, trong mắt lóe lên một vòng đùa cợt. Hiển nhiên đây chính là Nam Cung Vạn trong miệng dùng bí thuật phong cấm Nam Vân lão đạo tu vi cái. Kia môn khách, nghe nói Nam Cung Vạn, Lý Khâu thân thể một chút ngồi thẳng, trong mắt hiển hiện một vòng oán giận, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống, trên mặt cứng rắn gạt ra một vòng tiếu dung, đại tư mã cũng là nỗi khổ tâm, ta làm sao lại quái ngài, vậy liền đa tạ công tôn lý giải cùng khoan thứ, Lý Khâu ánh mắt cùng thần sắc biến hóa. Tự nhiên trốn không thoát Nam Cung Vạn con mắt, hắn khóe miệng bí ẩn lộ ra một vòng đắc ý cười lạnh. Bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, nghe nói Nam Vân lão đạo tu vi bị phong. Lý Khâu kỳ thật trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Nam Vân lão đạo luyện khí trung kỳ thực lực, đối Nam Cung Vạn thủ hạ môn khách đương nhiên không tính là gì. Nhưng hắn sẽ giá vân phi hành. Trông giữ cũng là một chuyện phiền toái, liền sợ Nam Cung Vạn ra tay độc ác, trực tiếp đem Nam Vân lão đạo tu vi phế bỏ. Nam Vân lão đạo hiện tại chỉ là bị người dùng bí thuật phong cấm tu vi. So với hắn suy đoán bên trong bết bát nhất khả năng, phải tốt hơn nhiều. Kỳ thật Nam Cung Vạn đã từng nghĩ tới đem Nam Vân lão đạo tu vi phế bỏ. Nhưng sợ Nam Vân lão đạo tu vi bị phế về sau, bị trọng thương lại phải không đến nguyên khí uẩn dưỡng, thân thể gia tốc suy sụp, dùng để uy hiếp Lý Khâu không được mấy năm liền chết. Cho nên từ bỏ cái này ý nghĩ, có thể phong cấm người luyện khí tu vi, trên đời lại có như vậy thần kỳ bí thuật, ta lại chưa từng nghe. Lý Khâu phảng phất từ lẩm bẩm. Công tôn từ nhỏ lưu lạc phương Bắc tiểu quốc, chưa từng nghe qua cũng thuộc về bình thường. Kim quan luyện khí sĩ cười nói, nghe phảng phất là an ủi Lý Khâu, nhưng trong giọng nói làm sao nghe đều ẩn ẩn tại châm chọc Lý Khâu cô lậu quả văn. Trên yến tiệc Nam Cung Vạn thủ hạ môn khách, đều là mặt lộ vẻ nụ cười trào phúng. Ta môn này bí thuật là trước kia may mắn đoạt được. Cũng không có thần kỳ như vậy, có thể nói hạn chế rất lớn, như muốn đem luyện khí sĩ tu vi phong cấm, tu vi tối thiểu cần viễn siêu đối phương một cái đại cảnh giới mới có thể. Kim quan luyện khí sĩ, bưng rượu lên tôn, một bên uống vừa nói, mặt ngoài giống đang nói mình môn này bí thuật có rất lớn thiếu hụt, nhưng thực tế đang nói mình thực lực tối thiểu viễn siêu Nam Vân lão đạo một cái đại cảnh giới. Lý Khâu thần sắc hơi động, tiếp tục hỏi, vậy cái này cửa bí thuật nên như thế nào giải khai? Muốn giải khai bí thuật, đương nhiên phải trải qua tay ta. Lý Khâu trong lòng cảm giác nặng nề, hoặc là cũng có thể cưỡng ép phá giải. Kim quan luyện khí sĩ tiếng nói nhất chuyển cười nói. chỉ cần tìm được một cái thực lực lại vượt qua ta một cái đại cảnh giới người là được rồi. Ta là pháp tướng hậu kỳ, như vậy chỉ cần một cái hám địa hậu kỳ luyện khí sĩ xuất thủ là được. Kim quan luyện khí sĩ trong giọng nói phảng phất tìm tới một cái hám địa hậu kỳ luyện khí sĩ cưỡng ép phá giải bí thuật là một chuyện rất đơn giản, nhưng phàm là biết hám địa hậu kỳ luyện khí sĩ phân lượng người, cũng sẽ không cảm thấy chuyện này có thể cùng đơn giản hai chữ dựng vào bên cạnh. Toàn bộ Chu Quốc cũng không có dạng này một vị luyện khí sĩ. Chỉ có bàn thạch tông bên trong mới có bực này thực lực luyện khí sĩ. Trên yến tiệc, Lý Khâu ánh mắt ảm đạm, hiển nhiên đối cưỡng ép phá giải bí thuật yêu cầu có chút tuyệt vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN